Lão bản, em sai rồi. Chương 79, ai là của ai, số mệnh đã định. Gocchuyenaudio.com. Đã về, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Đối với Từ Chi Lễ ở trong nhà mình hóa thân thành nữ đầu bếp. Mỗi ngày tan sở về nhà đều sẽ thấy Từ Chi Lễ đeo cái tạp dề trong nhà của mình ra vào, nàng đã không có cảm giác. Nhưng là hôm nay thì khác, tại trước đây mấy giờ. Mẹ của con hắn còn cố ý chạy đến trước mặt nàng tuyên cáo chủ quyền. Bây giờ nhìn đến Từ Chi Lễ chỉ làm tinh thần đã bình phục của mình lại nhấc lên cuồng phong. Tại trước mặt Tô Uyển nàng còn có thể giả bộ làm như cái gì không để ý. Dù sao Tô Uyển chết hay sống cùng nàng không quan hệ, chính mình quản không được nam nhân còn tìm nàng ra vẻ, đây không phải là tự tìm cách vớ vẩn hay sao. Cho nên Tô Uyển cần phải cảm tạ. Cảm tạ nàng cho tới bây giờ cũng không đánh phụ nữ, dù sao cùng là phụ nữ tôi gì phải khó dễ nhau, bất quá Từ Chi Lễ không thể như này một nam nhân không. Quản nửa người dưới của mình giống như cầm thú. Giờ là thời buổi mọi người đồng tâm hiệp lực tạo dựng xã hội hòa hài. Hắn lại còn dám ăn sạch sẽ chạy lấy người. Như này chủ nghĩa xã hội khoa học để lại một điểm nhơ. Có thể dự đoán một chút, nếu là thêm vài loại người như Từ Chi Lễ, quốc gia của nước mình nữ nhân chưa lập gia đình mà có bầu sẽ thẳng tắp bay lên. Sinh con hoang trở thành xu thế, ngẫm lại cảm thấy đáng sợ, cho nên, đối với Từ Chi Lễ không thể nuông chiều, tuyệt đối không thể. Bạn đang đọc truyện lão bản, em sai rồi, edit, viết Liên, chúc bạn có một mùa hè vui vẻ. Mau ngồi xuống, anh hôm nay vừa học một món ăn mới. Em nếm thử. Từ Chi Lễ dường như đem chân nam nhân kéo đến trên chỗ ngồi. Giống như hầu hạ một lão Phật gia vậy, mà chân nam nhân ăn một chút, yên lặng buông đũa xuống. Anh không nên ở chỗ này. Từ Chi Lễ thì quái. Hắn vì cái gì không nên? Chân nam nhân chính là vợ tương lai của hắn. Hắn không ở chỗ này thì ở nơi nào? Hôm nay Tô Uyển đã tới tìm tôi. Chân nam nhân nhìn vẻ mặt Từ Chi Lễ trong nháy mắt lạnh xuống. Tô Uyển, Từ Chi Lễ tại trong lòng suy nghĩ. Nàng ta như thế nào chạy đến nơi đây? Xem ra hôm nay Tô Uyển nhất định là cùng chân nam nhân nói gì đó làm cho nàng mất hứng. Cô ta tới làm gì? Tìm cha của đứa bé về nhà. Từ Chi Lễ có bản lĩnh anh đừng nói là anh không biết. Hai tử, cô ấy khi nào thì kết hôn? Sao anh không có nghe qua? Từ Chi Lễ trong lòng dần dần dâng lên một sự cảm xấu. Thân là người trong cuộc, anh đừng giả bộ, nàng ta hôm nay tới chính là cùng tôi tuyên cáo chủ quyền. Trả lại anh cho cô ấy. Nhìn nàng ta đem giấy kiểm tra của bệnh viện. Anh cho rằng không có cái này cô ta dám cây ngay không sợ chết đứng tới tìm tôi sao? Chân nam nhân trong lòng đã đem Từ Chi Lễ phán quyết án tử hình. Nhận định cha của hai tử chính là Từ Chi Lễ. Anh không có, Từ Chi Lễ không nghĩ tới Tô Uyển sẽ có một chiêu như vậy. Hắn khi nào thì cùng nàng ta phát sinh qua quan hệ. Mà ngay cả năm đó yêu thương hai người cũng là không có gì, huống chi hiện ở trong lòng của hắn đã có một người khác. Em chờ một chút, Từ Chi Lễ lập tức chạy trở về chỗ của mình. Lấy ra điện thoại di động tìm được số của Tô Uyển gọi. Chứng kiến Từ Chi Lễ gọi Tô Uyển không kỳ quái. Dù sao nàng tất cả nói cũng đã làm xong chuẩn bị. Alo, Tô Uyển, cô đang ở đâu? Anh biết rõ còn cố hỏi sao? Tô Uyển ngồi ở trên giường khách sạn. Trong tay bưng một ly rượu đỏ. Anh gọi điện thoại cho em đơn giản chính là vì chiều hôm nay em đi tìm gặp chân nam nhân đi, cho nên anh không cần vòng vo. Anh muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, cô dựa vào cái gì nói cô có con của tôi? Từ Chi Lễ lần đầu tiên cảm thấy Tô Uyển là kẻ không từ thủ đoạn nào. Em là thật sự có, anh không tin sao, em có đi kiểm tra, cần anh có thể xem, hoàn toàn là có thật, em xác định cái thai đó là của tôi. Từ Chi Lễ, anh có ý gì? Tô Uyển giống như bị người dẫm lên cái đuôi. Thoáng cái gào to, tôi có ý gì, trong lòng của chính cô tự biết, bằng một cái. Từ Chi Lễ hung hăng cúp điện thoại bên kia Tô Uyển vô lực rũ tay xuống, nàng đã được ăn cả ngã về không, nàng nhất định phải lấy được Từ Chi Lễ. Cách chương.